Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gạt bỏ ý tưởng kỳ cục ra khỏi tâm trí, Phó Tận Hành thấy vậy vội vàng hỏi: "Sao thế?" Hơi chóng mặt, Hạ Nhiên đáp khẽ rồi bỏ mặc hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ. Phó Tận Hành thẳng thốt, đoán công tra tâm tư của Hạ Nhiên, tự hỏi tại sao cô lại đột nhiên không vui. Hắn đi theo giữ chặt cánh tay cô rồi hỏi: "Có cần đi khám bác sĩ không?" Hạ Nhiên sắc mặt rất khó coi, trong lòng bực bội khó hiểu. Cô hất mạnh cánh tay của hắn ra. "Phó Tận Hành, anh biết dạng tổn thương nào là đau đớn nhất không?" Phó Tận Hành không trả lời, mím môi im lặng nhìn cô. Cô cười lạnh trả lời thẳng: "Chỉ những kẻ chưa từng bị người khác làm tổn thương mới luôn nghĩ rằng bất cứ vết thương nào cũng có thể chữa lành." Cô đi qua người hắn, tiến lên phía trước hai bước, ngừng lại một chút cũng không quay đầu lại, lạnh giọng hỏi tiếp: "Anh đừng đi theo tôi. Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh, liếc mắt cũng không muốn." Hạ Nhiên hiếm khi ăn nói ngang ngược. Cô quá lý trí, hầu hết thời gian đều che giấu cảm xúc thật, bày ra vẻ hạnh phúc hay phẫn nộ trước mặt hắn là có dụng ý. Nhưng hôm nay Phó Tận Hành lại cảm thấy cô vô cùng chân thật. Phó Tận Hành mỉm cười không chấp nhận, thậm chí còn tử tế nhắc nhở: "Được rồi, tôi ngủ dưới tầng." Đêm đó hắn thực sự ngủ dưới tầng. Hạ Nhiên lại mất ngủ. Phía Tiểu Ngũ vẫn chưa thấy hồi âm. Ngày kết hôn thì cận kề ngay trước mắt, cô đột nhiên nôn nóng bất an. Điều Hạ Nhiên không thể quên chính là đứa bé trong bụng mình ngày một lớn hơn, khiến cô càng thêm sợ hãi. Mấy ngày liên tiếp, Hạ Nhiên không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Phó Tài Hành biết điều không dám trêu chọc cô. Không hiểu từ bao giờ, hắn đã học được cách nhường nhịn và nhẫn nại. Hạ Nhiên không muốn gặp hắn, hắn cố gắng ít xuất hiện trước mặt cô. Thấy cô ở nhà càng ngày không chịu ra ngoài, hắn liền khuyên nhủ: "Ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, đừng buồn bực ở trong nhà mãi như thế. Sao không rủ Điền Điềm cùng đi chơi?" Hạ Nhiên không muốn tiếp xúc nhiều với Điền Điềm, sợ đến lúc đánh hổ, hổ không chết sẽ liên lụy tới cô ấy. Nghe vậy Hạ Nhiên lắc đầu đáp: "Không thích." Phó Tận Hành muốn nói rồi lại thôi, mấp máy miệng cuối cùng im lặng. Nhắc tới cũng lạ, Phó Tận Hành vừa khuyên Hạ Nhiên đi tìm Điền Điềm cho khuây khỏa, thì Điền Điềm liền gọi điện hẹn cô đi mua sắm. "Lì xì cho cậu thì quá tầm thường rồi, tặng quà thì chưa chắc cậu đã dùng. Hay là cậu thích gì thì mình mua, mình bớt phải lo, đúng ý cậu vẹn cả đôi đường mà." Hạ Nhiên không khỏi nghi ngờ đây là màn sắp xếp của Phó Tận Hành. Cô hiếm khi từ chối lời mời của Điền Điềm. "Dạo này rồi, cũng không muốn đi đâu cả." "Đừng có lập dị như thế mà, đi đi, mình mời cậu ăn." Điền Điềm nai nỉ. Hạ Nhiên nhận ra điểm khác thường bèn đồng ý. "Ừ, vậy thì đi dạo nhé." Cô cúp máy xuống lầu trao đổi với A Sang, hỏi gã mình có thể ra ngoài một lát không. Phó Tận Hành đã từng nói chỉ cần cô vui vẻ, A Giang sẽ không ngăn cản. Gã không nhiều lời, lập tức lái xe đưa Hạ Nhiên tới gặp Điền Điềm. Hai người hẹn nhau ở khu thương mại, dạo quanh mấy cửa tiệm như thường lệ. Trên đường đi, Điền Điềm kéo Hạ Nhiên vào nhà vệ sinh, A Giang không thể vào theo, đứng chờ ở bên ngoài. Bây giờ Điền Điềm mới có cơ hội nói với Hạ Nhiên: "Lương Viễn Trạch đã về rồi." Hạ Nhiên đoán Điền Điềm có điều muốn nói, nhưng không ngờ lại là tin này. Cô đứng đờ ra mãi không có phản ứng. Điềm Điềm sợ bị người khác nhìn thấy vội thì thầm: "Cậu bình tĩnh đi, cẩn thận bị A Giang phát hiện. Anh ta có vẻ trung thành, một lòng một dạ lắm đấy." Hạ Nhiên nghe rời, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn kích động, giọng run run hỏi Điềm Điềm: "Vậy thì anh ấy đang ở đâu? Liên lạc với cậu bằng cách nào?" Nghe Hạ Nhiên hỏi, Điềm Điềm làm bộ buồn nôn cảm thán: "Hai người thực sự càng ngày càng giống nhau đấy. Đều sắp trở thành đặc vụ rồi. Anh ấy gọi tới quầy lễ tân trung tim mình, sau đó thông qua đường dây nội bộ." "Anh ấy không để lại số điện thoại sao?" Hạ Nhiên lại hỏi. "Để lại số di động, mình có ghi lại đây." Điền Điềm mò mẫm tìm tờ giấy nhỏ trong túi rồi lén lút đưa cho Hạ Nhiên. "Đây, mình không có trí nhớ như cậu nên phải chép ra giấy đấy." Hạ Nhiên nhận lấy, nhìn dãy số một lượt, xác định không quên thì mới vò nát tờ giấy ném vào bồn cầu xả nước. Điền Điềm nhìn cô khẽ hỏi: "Cậu định xử lý sao đây?" Hạ Nhiên hơi thất thần, tâm tư dồn hết vào chuyện của Lương Viễn Trạch đã trở về. Mất mấy giây khi Điền Điềm hỏi, thì cô mới nhướng mày hỏi: "Sao?" Điền Điềm ngập ngừng trả lời: "Phó Tận Hành bảo cậu đang mang thai sao?" Sắc mặt của Hạ Nhiên tái nhợt, môi cô khẽ mím rồi không trả lời ngay. Điền Điềm lại giải thích: "Sau ngày mình lấy tập hồ sơ, Phó Tận Hành đã đến tìm. Theo lời cậu, mình đã đưa túi hồ sơ cho hắn. Hắn bảo cậu đang có thai." Hải Nhiên vẫn giấu Điền Điền về chuyện này. Cho dù cô ấy là bạn thân nhất, có thể vào sinh ra tử cùng mình, không phải là không tin tưởng, mà vì cô cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, cô vô cùng xấu hổ khi mang thai đứa con của Phó Thận Hành. Hải Nhiên khẽ rướn môi rồi mỉm cười trấn an bạn, nhưng khóe môi nhếch lên trông thật cay đắng. Hải Nhiên à, cậu đừng như vậy. Điền Điền khẽ đỡ tay của Hải Nhiên nói. Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình đâu. Hải Nhiên cố gắng mỉm cười gật đầu, hít một hơi thật sâu, đợi nỗi đau qua đi mới lên tiếng đáp. Cậu yên tâm, dù thế nào mình cũng sẽ vượt qua. Sau này cậu không cần phải lo cho mình. Mình sẽ tự liên lạc với Lương Viễn Trạch, cũng sẽ nhắc anh ấy không được làm phiền tới cậu. Gì mà phiền toái chứ. Điền Điền không vui, nhưng Hải Nhiên vẫn tiếp tục. Việc này thật sự rất nguy hiểm. Điền Điền mà, cậu không biết Võ Thần Hành đáng sợ như thế nào đâu. Mình không thể liên lụy tới cậu được. Nếu có thể thì cậu nên rời Nam Chiêu một thời gian. Sắp tới có khả năng mình sẽ chiến đấu với Phó Thận Hành, sợ sẽ ảnh hưởng tới cậu đấy. Mặc dù Điền Điềm là người chính trực, nhưng không phải là kẻo liều lĩnh. Cô cũng có cha mẹ người thân, dù gì cũng phải cân nhắc tới an toàn của bản thân. Cô ngập ngừng đáp. Được, vậy thì mấy ngày tới mình sẽ kiếm cớ để xuất ngoại. Hai người sợ A Giang nghi ngờ, cũng không dám nấn ná lại lâu trong nhà vệ sinh. Sau khi ra ngoài đi dạo quanh trung tâm thương mại, Hải Nhiên nhận được điện thoại của Phó Thận Hành. Biết cô đi mua sắm cùng với Điền Điềm, hắn cất tiếng dặn dò cô. Đừng để mệt quá, dạo thêm một chút nữa rồi về nghỉ ngơi sớm đi. Thật ra Hải Nhiên không có tâm tư dạo phố. Cô cố ý làm vẻ bất mãn rồi thản nhiên. Nhưng mà tôi không thấy mệt. Phó Thận Hành đang ở trong phòng họp, nghe vậy thì không khỏi bất lực say sán. Hắn thật sự không thể hiểu vì sao phụ nữ có thể dẫm lên giày cao gót, mua sắm 2 giờ liền không thấy mệt mỏi, huống hồ là phụ nữ có thai. Đợi thấy mệt thì muộn rồi. Hắn vừa cười, vừa dỗ dành cô như một đứa trẻ. Nghe lời đi, về sớm một chút. Mời Điền Điềm về nhà ăn cơm, bảo thím Liêm nấu gì ngon ngon cho bọn em. Hải Nhiên đang muốn tạm lánh Điền Điềm, sao có thể mời cô ấy về nhà ăn cơm, chưa kể cô còn có những toan tính khác. Cô theo A Giang trở về, thái độ cư xử bình thường, đến khi vào phòng ngủ, chỉ có một mình cô mới vội vàng bỏ điện thoại của Hòa Hòa ra. Cô vẫn không có tin nhắn của Tiểu Ngũ đến, nhưng cô không mảy may thất vọng, ngón tay run run nhấn số di động của Lương Viễn Trạch. Điện thoại kết nối gần như ngay lập tức, không có âm thanh phát ra từ ống nghe, hoàn toàn tĩnh lặng. Cổ họng của Hải Nhiên thít chặt, cô cẩn thận cất giọng trầm khàn. Alo. Nhiên Nhiên. Lương Viễn Trạch vội vàng gọi cô. Trước khi gọi cú điện thoại này, Hải Nhiên luôn tự nhắc nhở mình cần phải tỉnh táo, không được khóc, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng. Vừa nghe thấy hai chữ đó thì nước mắt cô đã tuôn rơi. Cô nghẹn ngào hỏi. Viễn Trạch, là anh ư? Đừng khóc, Nghiên Nghiên. Lương Viễn Trạch trấn an, tốc độ lời nói vô thức tăng tốc. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu. Chúng ta tìm cách gặp mặt. Hải Nghiên biết giờ không phải là lúc khóc lóc. Cô gạt gò má lau nước mắt, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Không có thời gian để tâm sự, không có thời gian để hỏi anh đã phải chịu đựng những gì sau khi cô rời đi. Cũng không dám kể với anh những uất ức mà mình đã từng trải qua. Không có thời gian, họ không có thời gian để lãng phí. Hải Nhiên thận trọng liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, cầm di động vào phòng tắm rồi nhỏ giọng hỏi Lương Viễn Trạch. Anh đã tìm thấy thông tin về cuộc phẫu thuật thẩm mỹ của Thẩm Chi Tiết từ chỗ bác sĩ Amanda rồi có phải không? Đây là suy đoán của cô. Rõ ràng Lương Viễn Trạch không hề mất trí nhớ. Tuy nhiên anh đã giả bộ mất trí nhớ, đương nhiên là để tìm chứng cứ chứng minh Phó Tận Hành là Thẩm Chi Tiết. Lương Viễn Trạch nhờ Điền Điềm truyền lời, bảo cô kiên nhẫn chờ anh về. Hiện tại anh đã trở về, vậy là đồ cần đã lấy được xong. Lương Viễn Trạch đáp. Đã lấy được toàn bộ bệnh án, bao gồm tất cả các số liệu, trước và sau khi phẫu thuật, cũng như những hình ảnh chi tiết về các đặc điểm trên khuôn mặt, trước và sau khi thẩm mỹ. Amanda là một người giao hoạt. Ông ta đã bí mật giao lưu toàn bộ hồ sơ bệnh án để phòng ngừa. Giọng anh tuy điềm tĩnh, nhưng không giấu nổi sự phấn khích bên trong. Em bảo nhà họ Trần có hồ sơ phạm tội của Thẩm Chi Tiết ở Bắc Lăng. Hiện anh đang tìm kiếm, đợi thu thập được hết, chúng ta sẽ có đủ bằng chứng để chứng minh Phó Thận Hành chính là Thẩm Chi Tiết. Mọi thứ đúng như dự đoán của Hà Nghiên. Cô cũng đang cố gắng đưa Phó Thận Hành ra trước công lý bằng cách này. Sau đó cô hiểu ra rằng con đường đó không dễ đi. Giống như lời Tiểu Ngũ nói, chặt từ ngọn thì cái cây to Phó Thị kia sẽ không bị đốn ngã. Họ không thể đưa Phó Tận Hành ra trước công lý, bởi Phó Thị sẽ che chở hắn cực kỳ kín kẽ. Đây là lý do tại sao cô đã mạo hiểm hợp tác với Tiểu Ngũ. Viễn Trạch, anh hãy nghe cho kỹ đây. Cô mỉm môi theo thói quen cố gắng sắp xếp từ ngữ một cách xúc tích. Đừng đến nhà họ Trần, làm vậy sẽ đánh động Phó Thận Hành. Em đã có phần hồ sơ ở đây rồi. Anh hãy lập một bản sao, bí mật mang tới nhà bố mẹ, sau đó rời đi ngay lập tức. Nghiên Nghiên à, em nên trốn đi. Giao tập hồ sơ đó cho anh. Việc tiếp theo cứ để anh làm. Trước mắt em hãy nghĩ cách thoát khỏi hắn đã. Ý tưởng của Lương Viễn Trạch không sai, chỉ là suy nghĩ của anh quá đơn giản, giống như lần tùy tiện báo cảnh sát trước đây. Viễn Trạch à, chỉ dựa vào mấy thứ đó sẽ không đánh bại được Phó Thận Hành đâu. Hãy nghe em còn có những thứ khác. Anh cầm hồ sơ mau chóng rời đi. Đừng liên lạc với Điền Điềm nữa. Chúng ta sẽ làm liên lụy tới cô ấy mất. Không, anh sẽ không đi. Lương Viễn Trạch nóng nảy kiên quyết. Anh sẽ không để em ở lại một mình đâu. Hà Nghiên rút ruột đang định nói tiếp thì chợt nghe thấy tiếng của Phó Thận Hành từ bên ngoài vọng vào. À Nghiên. Cửa phòng ngủ không biết đã được mở ra từ khi nào. Hàn đứng bên ngoài gọi tên cô, tiếng bước chân hướng về phía phòng tắm. Hà Nghiên cả kinh, trái tim lập tức nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Trong lúc bối rối cô nhìn xung quanh, nhất thời không biết giấu điện thoại di động ở đâu. Thấy Phó Tận Hành đã tiến sát vào cửa phòng tắm. Hà Nghiên nhắm mắt nén điện thoại vào trong bồn cầu, thuận thế ngồi lên. Một giây sau khi cửa phòng tắm bị Phó Tận Hành đẩy ra, hắn đứng ở cửa nhìn cô thở vào. Tại sao không trả lời? Làm tôi lo lắng đến thót tim. Hà Nghiên thoáng run rẩy, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh, giả bộ tức giận lườm hắn. Phó Tận Hành, anh bị điên à? Đi vệ sinh cũng muốn xem sao? Ra ngoài, đóng cửa lại. Phó Tận Hành sừng sốt, bây giờ mới để ý cô đang ngồi trên bồn cầu. Trong hoàn cảnh khó xử như vậy, bảo sao cô lại nổi giận. Phó Tận Hành cường cười cất lời xin lỗi. Đang định rời vào phòng tắm, thì phát hiện gò má của Hà Nghiên còn sót lại vệt nước mắt. Hắn dừng bước cất tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Hà Nghiên vội vã đưa tay xoa mặt giấu giếm. Không có gì, anh mau ra ngoài đi. Hắn nghi ngờ nhìn cô, nhưng vẫn lui ra. Tim của Hà Nghiên đập thình thịch, cô quay lại nhìn bức tường kính mở trong phòng tắm. Có lẽ vì khoảng cách khá xa nên không trông thấy bóng dáng của Phó Thận Hành. Cô cẩn thận lách người, tò mò tìm chiếc điện thoại đã bị hỏng ngấm nước. Phó Thận Hành đang ở bên ngoài, không thể mang di động ra khỏi phòng tắm. Hạ Nghiên luống cuống nhìn xung quanh, lặng lẽ đứng dậy mở tủ chứa đồ bên cạnh bồn rửa, nhét vào nơi sâu nhất. Cửa phòng tắm không khóa, Phó Thận Hành có thể bất thình lình vào. Trái tim cô như thể bị bóp nghẹt, đợi đến khi đóng kỹ tủ chứa đồ, mở vòi nước xả vờ rửa tay, thì nhịp tim như trống nổi mới dần dần ổn định trở lại. Hạ Nghiên ngẩng đầu im lặng ngắm mình trong gương, hít một hơi rồi xoay người ra khỏi phòng tắm. Phó Thận Hành chưa rời đi, đang ngồi trên sofa trước giường. Nghe thấy tiếng động thì hắn ngước nhìn, ngó lăm lăm mặt cô. Hà Nghiên đã rửa mặt, nhưng ánh mắt vẫn đỏ lựng. Hắn biết cô vừa khóc, hắn mím đôi môi mỏng cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc? Cô thờ ơ trả lời. Không sao, đột nhiên nghĩ ngợi thì khóc thôi. Đây rõ ràng là một câu trả lời mang tính đối phó. Phó Thận Hành không tin, nhìn cô dò xét. Cô tỏ ra lạnh nhạt thản nhiên lườm hắn. Tại sao hôm nay lại về sớm như vậy? Hắn lo cho cô nên mới về sớm. Nhưng hắn không nói rõ, chỉ trả lời qua quýt. Công ty không có việc nên về sớm một chút. Đúng rồi. Buổi tối đã ăn gì chưa? Ăn ở nhà hay là ra ngoài ăn? Ở dưới tầng Thiếm Lưu đang chuẩn bị bữa tối. Hắn hỏi câu này vì không có gì để nói cả. Cô biết nhưng không vạch trần. Mệt, không muốn đi đâu. Ăn ở nhà đi. Nói xong cô tiện tay cầm cuốn sách ở đầu giường, nằm trên tấm đệm cửa sổ cuộn người đọc sách. Phó Tận Hành nhìn cô rồi bảo. Ngày mai đi lĩnh giấy chứng nhận nhé. Hà Nghiên ngạc nhiên nhất thời không kịp phản ứng, vô thức hỏi hắn. Giấy chứng nhận gì? Phó Tận Hành rướng môi cười như không hỏi lại. Em nói xem, em có thể cùng tôi đi lĩnh giấy chứng nhận gì chứ? Hà Nghiên hiểu ra thì trong lòng hốt hoảng, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh cúi đầu lật sách. Hờ hững đáp. Tại sao lại phải vội thế? Tôi sốt ruột. Hắn ngắt lời cô, mỉm cười nhấn mạnh lại một lần nữa. À Nghiên à, tôi rất sốt ruột. Cô lặng lẽ ngước nhìn hắn, một giây sau rồi gật đầu bảo: "Thôi được, tùy anh. Ai xem ngày nào đẹp thì đi lấy." Phó Thần Hành đâu cần xem lịch, nhưng vì Hà Nghiên đã nói vậy, cộng thêm chính hắn cũng muốn mọi thứ diễn ra được thuận lợi, nên đã nhờ tới một chuyên gia nổi tiếng trong ngành chọn ngày tốt thích hợp cho việc kết hôn. Vị chuyên gia kia quả thực là có tay nghề, cuối cùng cũng chọn được một ngày đẹp giữa một loạt ngày xấu. Hiếm có ngày tốt nên các cặp đôi đi lĩnh giấy chứng nhận đăng ký kết hôn rất nhiều. Bên ngoài cửa cục dân chính, người xếp hàng thành một dãy dài. Phó Tận Hành không dựa vào quan hệ, nắm tay Hà Nghiên xếp thành hàng như ai. Cả hai đều là những nhân vật có ngoại hình vô cùng xuất sắc, nổi bật đứng đó, không tránh khỏi bị nhìn ngó. Có người còn lén lút cầm di động chụp ảnh. Phó Tận Hành hiếm khi tốt tính, rõ ràng phát hiện ra nhưng không sao đo, thậm chí còn cười tươi chụp với người chụp ảnh. Hắn vốn có dùng mạo tuấn mỹ, chỉ cần mỉm cười cũng khiến người ta ngây ngẩn. Cô gái chụp ảnh nhìn hắn ngây ngất, thẫn thờ hồi lâu. Bạn trai đứng bên thì vừa tức vừa bất lực, giận dỗi xoay đầu bọn gái, gõ trán một cái thật mạnh. Mọi người cười ồ, Phó Tận Hành rướn môi cong hơn, chỉ có Hà Nghiên là sắc mặt vô cảm, thờ ơ nhìn đám người xung quanh. Mọi thủ tục hoàn thiện từng bước, khi hai người lĩnh xong giấy đăng ký kết hôn, ra khỏi cục dân chính thì trời đã sang trưa. Buổi chiều còn phải đến tiệm áo cưới để thử lễ phục, quay về ăn cơm hơi mất thời gian. Phó Tận Hành lo cho cơ thể của Hà Nghiên, nhìn cô cất tiếng hỏi: "Có mệt không? Nếu mệt thì chúng ta về nhà trước, hôm khác thử lễ phục sau cũng được." Hà Nghiên cảm thấy thân thể mệt mỏi, nhưng là mệt mỏi ở trong lòng, không phải vì đi cùng Phó Tận Hành nhận giấy đăng ký kết hôn. Thật ra cô không quan tâm nhiều tới chuyện đó. Cô là người cởi mở, hiếm khi bận tâm tới những thứ mang tính hình thức, càng không thế mà gây khó dễ cho bản thân. Điều có lo lắng là liệu Lương Viễn Trạch có rời khỏi Nam Chiêu như cô dặn, và liệu Tiểu Ngũ có tra ra ngày cô muốn tìm rồi gửi vào di động của Trần Hòa không. Chiếc điện thoại của Trần Hòa đã bị hỏng, cô định đổi sim lắp vào chiếc di động của mình để dùng, nhưng lại bị sợ Phó Tận Hành phát hiện nên không dám mạo hiểm. Một điện thoại khác thì không có cơ hội, bởi vì Phó Tận Hành canh chừng cô quá nghiêm, chỉ cần cô ra ngoài thì bên cạnh sẽ luôn có người theo dõi. Tuy vậy cô vẫn có thể nghĩ ra cách, ví dụ như nhờ Điềm Điềm bí mật mua cho. Đây là phương pháp đơn giản và khả thi nhất, nhưng cô không thể áp dụng vì sẽ làm ảnh hưởng tới Điềm Điềm. Hà Nghiên biết bên ngoài Phó Tận Hành tỏ ra ôn hòa nhã nhặn là vậy, nhưng kỳ thực hắn vẫn luôn đề phòng cô, chưa bao giờ lơi là cả. Hắn đứng đó chờ cô trả lời. Hà Nghiên lắc đầu rồi đáp: "Hơi mệt, để hôm khác thử lễ phục đi." Phó Tận Hành không nói không rằng lái xe đưa cô về căn hộ. Sau bữa trưa như thường lệ, Hà Nghiên một mình lên tầng 2 nghỉ ngơi. Không ngờ vừa nằm xuống giường còn chưa ngủ đã nhận được điện thoại của Điềm Điềm. Cô hơi bất ngờ chần chừ một lát mới nhận máy, thì ra Điềm Điềm muốn hẹn cô ra ngoài đi dạo. Hà Nghiên mơ hồ phỏng đoán, nhất thời thoáng động lòng, nhưng nghĩ đến việc này có khả năng liên lụy tới Điềm Điềm nên liền thẳng thừng từ chối. "Mấy hôm nay đổ lười, thời tiết nóng bức, mình cũng chẳng muốn đi đâu." Sợ Điềm Điềm nghe không hiểu, cô tiếp tục nói: "Đừng nói là cậu mời cơm, đến ông trời mời mình cũng không đi đâu." "Đừng có kiêu ngạo như thế chứ, ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà, có phải bậu bán cậu làm ô xin đâu cơ chứ." Điềm Điềm có một chút khách khí, phong cách vẫn giống như ngày thường. Giáo viên hướng dẫn của mình hồi học ở Mỹ gửi thiệp mời cưới, vừa hay mình muốn ra ngoài thư giãn nên định qua đó chơi mấy hôm, biết đâu sang đấy gặp được tình yêu đích thực, không trở về nữa thì sao chứ. Điềm Điềm đã nói như vậy, Hà Nghiên càng khăng khăng thì càng khiến người ta nghi ngờ. Cô đành đồng ý cúp máy, ngồi yên lặng chốc lát, sau đó đứng dậy gõ cửa thư phòng của Phó Tận Hành. Hắn đang ngồi trước bàn hút thuốc, thấy Hà Nghiên đi vào thì ánh mắt sừng sốt rơi trên gương mặt của cô, mãi mới định thần vội giật tắt điếu thuốc rồi cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Hà Nghiên mấp máy đôi đáp lại: "Điềm Điềm rủ tôi đi ăn tối, có thể cô ấy sẽ ra nước ngoài một thời gian, anh có muốn đi cùng tôi không?" "Tôi đi được sao?" Hắn hơi ngạc nhiên nhướng mày cất tiếng hỏi. Với mối quan hệ của ba người họ, cùng nhau ăn một bữa cơm đúng là rất kỳ quặc, nhưng để kéo giãn phòng ngừa của Phó Tận Hành, Hà Nghiên chỉ có thể làm như vậy. Cô khẽ nhướng môi rồi hỏi hắn: "Có gì mà không được chứ? Bởi vì trước kia hai người từng là một đôi sao? Với mối quan hệ giữa tôi và Điềm Điềm, trừ khi tuyệt giao, nếu không thể không chia cắt, anh cũng không thể trốn tránh cô ấy cả đời được." Nghe vậy thì hắn mỉm cười đồng ý. Được, tôi sẽ đi. Hà Nghiên không nói gì, quay người về phòng, tiếp tục ngủ trưa. Phó Tần Hành ngồi trước bàn châm thuốc, một lát sau nhẫn kính lại gọi. Sau khi cô Điền gọi cho chị Hà, đã dùng điện thoại bàn ở văn phòng gọi một cuộc gọi khác. Thời gian trò chuyện rất ngắn, em đã tra ra số di động của đối phương. Để tránh hắn nghi ngờ, tạm thời em sẽ không gọi tới. Phó Tần Hành lặng lặng cúp điện thoại, ngồi một chỗ trầm tư suy nghĩ. Cho đến khi lửa ở điếu thuốc chạm vào đầu ngón tay mới giật mình, cười nhạo bản thân. Cô luôn to gan lớn mật, tổ chức tâm lý rất tốt. Rõ ràng hẹn gặp đàn ông, nhưng lại cố ý dẫn hắn đi cùng, xua tan nghi ngờ trong lòng hắn. Phó Tần Hành không thể nhịn cười, cũng không hiểu nổi mùi vị trong lòng mình lúc này là gì. Chỉ biết lặng lẽ chờ đợi cuộc gọi tiếp theo. Cuộc gọi đến từ Tây Ban Nha. Đối phương cung kính báo. Phó tiên sinh, tôi vừa liên lạc với Cathy. Cô ấy và Lương Viễn Trạch đã chia tay. Không lâu sau thì rời khỏi Athi Lancer. Cô ấy cũng không nói rõ là Lương Viễn Trạch đã đi đâu ạ. Nhớ lại cảnh Hà Nghiên sau khi gặp Điền Điền lén khóc trong nhà tắm. Phó Tần Hành gần như đã đoán ra được tất cả. Hắn ngồi lặng một lúc, đột nhiên mở ngăn kéo bàn lấy khẩu súng ngắn rồi đứng dậy ra khỏi thư phòng. À Giang đợi Phó Tần Hành dưới tầng. Thấy hắn đi xuống thì gã liền hạ giọng. Đã định vị được vị trí của số điện thoại kia. Phó Tần Hành gật đầu, bước tiếp. Tới Huyền Quang, Phó Tần Hành bỗng dừng lại. Nếu giết Lương Viễn Trạch thì sẽ như thế nào? Cũng lắm là đẩy Hà Nghiên cách xa hắn hơn một chút mà thôi. Với tính cách của Hà Nghiên, đừng nói tới đứa bé, đến ngay cả mạng mình, cô ấy cũng không thiết. Hắn rũ mắt đứng đó, đau đớn cuồn cuộn trong lồng ngực. Sau một tiếng nổ, chỉ còn lại một mảnh hoang vu và bi thương. À Giang không dám nói gì, im lặng chờ đợi quyết định của hắn. Phó Tần Hành bỗng giật giật khóe môi cười tự giễu, quay trở về thư phòng. Trong phòng Hà Nghiên không ngủ được, bởi vì cách hai cánh cửa nên động tĩnh bên ngoài có truyền vào. Cô hoàn toàn không biết mâu thuẫn trong lòng của Phó Tần Hành, càng không biết trong tích tắc, Lương Viễn Trạch đã thoát khỏi lành răn sinh tử. Cô đoán cuộc hẹn bất ngờ của Điền Điềm vào thời điểm này có lẽ liên quan tới Lương Viễn Trạch. Ngày cuộc gọi của bọn họ bất ngờ bị cắt ngang. Nếu là Lương Viễn Trạch, e là cô cũng sẽ bị mất kiểm soát, nôn nóng bất chấp nguy hiểm đi tìm Điềm Điềm nhờ hỗ trợ. Thời gian chờ đợi là dài vòi nhất. Hạ Nghiên không biết mình chờ người trên giường bao nhiêu lần. Cho tới khi mặt trời lặn, cô bỗng trấn tĩnh, đứng dậy thăm xong thay quần áo rồi cẩn thận trang điểm, bước ra khỏi phòng. Phó Thần Hành đang ở trong thư phòng. Cửa vừa mở thì mùi thuốc lá nồng nặc phả ra ngay vào mặt. Hạ Nghiên vô thức che tay, nhíu mày hỏi. Định lúc nào thì đi? Phó Thần Hành dập lửa nhìn cô chăm chú, đứng dậy rồi rấn môi cười. Lúc nào cũng được. Biểu hiện của hắn rất bất thường. Liếc nhìn đầu màu thuốc lá chất đống trong gạt tàn, Hà Nghiên thầm giật mình. Hắn nghiện thuốc lá rất nặng, nhưng sự tự chủ luôn rất tốt. Nếu không buồn bã tới mức nào đó, hắn sẽ không phóng túng thế. Cô nghi ngờ dò xét Phó Thận Hành, bỗng can đảm muốn đánh cược thêm một lần. Lúc Phó Thận Hành đi lướt qua, cô liền gọi hắn. Có một số việc cần phải đối mặt, không chỉ tôi mà cả anh nữa. Hắn ngừng bước rũ mắt ngạc nhiên nhìn cô. Hạ Nghiên sắc mặt vô cảm nói. Phó Thận Hành, tôi và anh đều hiểu. Tôi vốn dĩ có thể kiên trì là vì người trong lòng tôi vẫn bình an. Hiện tại tôi đang mang thai đứa con của anh, dẫn anh đi gặp anh ấy. Nếu làm vậy khiến anh khó chịu, tôi thật sự không biết phải làm sao cả. Phó Thận Hành nghi ngờ, mình nghe lầm nhìn cô một hồi lâu. Em có ý gì? Phản ứng của hắn càng bồi đắp chắc chắn suy đoán của cô. Phó Thận Hành biết rõ Lương Viễn Trạch đã trở về, thậm chí có khả năng đã răng bẫy sẵn chờ họ. Tim của Hà Nghiên đập thình thịch, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô cười lạnh nói. Anh thật sự không biết tôi có nói có ý gì sao? Hàn biết, chỉ là không thể tin nổi, không thể tin cô thẳng thắn với mình như vậy. Phó Thận Hành vươn tay vén tóc của Hà Nghiên ra sau tai, khẽ thì thầm. À Nghiên, em đang gạt tôi chuyện gì có phải không? Cô ngăn tay hắn rồi cụp mắt trả lời. Đừng động vào Lương Viễn Trạch. Tôi sẽ buộc anh ấy từ bỏ hy vọng, ra đi không bao giờ quay trở lại. Ngập ngừng một lúc cô lại nói tiếp. Còn Điền Điềm, cô ấy chỉ muốn đòi lại công bằng cho tôi. Ân oán giữa chúng ta đừng để liên lụy tới người khác. Phó Thần Hành im lặng nhìn cô chằm chằm, mặc dù không muốn nhưng vẫn gật đầu đáp một tiếng được. Bọn họ cùng đến chỗ hẹn gặp Điền Điềm. Điền Điềm thấy Phó Thần Hành theo sau Hà Nghiên thì nhất thời đứng ngay một chỗ, luống cuống không biết phải làm sao. Hà Nghiên thong thả ngồi xuống đối diện với Điền Điềm hỏi. Vừa hay buổi tối anh ấy không có việc, nên đi cùng tới để chào cậu, cậu cũng không để bụng chứ? Điềm Điềm để bụng nhưng không dám nói, nháy mắt với Hà Nghiên. Hà Nghiên giả bộ không thấy, tiếp những thật đơn, sau đó chọn đại vài món, hỏi Điền Điềm. Bao giờ cậu sẽ đi? Điền Điềm giật mình vội vàng trả lời. Mấy ngày nữa. Hà Nghiên chưa kịp nói thì Phó Thần Hành đã cười như không. Đến lúc ấy đừng quên báo cho tôi và Hà Nghiên biết, chúng tôi sẽ đi tiện cô. Điền Điềm cười gượng, đứng ngồi không yên. Chẳng bao lâu cô đứng dậy. Hai người ngồi đi, tôi vào toilet một lát. Ai ngờ Hà Nghiên cũng đứng dậy thản nhiên bảo. Mình cùng đi. Điền Điềm chột dạ liếc trộm Phó Thần Hành. Hắn đang nhìn Hà Nghiên, tay đang nắm cổ tay cô không chịu buông. Hà Nghiên im lặng, lặng lặng quay đầu nhìn hắn. Một lúc sau thì Phó Tận Hành bưng tay, nhếch môi cười. Về sớm một chút. Người yêu hết mình, luôn chấp nhận hạ bản thân. Phó Tận Hành là một kẻ độc ác tàn nhẫn. Vì quan tâm tới cô mà bị biến thành một con quái thú, bị trói chặt tay chân. Dù tức giận cũng chỉ biết cầm cự bất lực. Hạ Nghiên nhìn hắn, khẽ gật đầu. Điền Điềm sửng sốt, vội theo sau túm lấy tay của Hạ Nghiên hỏi nhỏ. Phó Tận Hành đã phát hiện ra, có phải hay không? Cậu mau về đi. Hà Nghiên dừng bước quay lại nhìn cô hỏi thẳng. Anh ấy đâu rồi? Điền Điềm sợ bị Phó Tận Hành trông thấy, bèn tiến lên trước, rồi kéo cô sang bên đáp nhanh. Anh ấy đang ở cửa sau nhà hàng đợi cậu. Nhưng lần này, hai người đừng gặp nhau. Cậu vào toilet rồi, hãy quay lại giữ chân của Phó Tận Hành. Mình sẽ ra phía sau báo cho Lương Vãn Trạch biết, bảo anh ấy đi ngay. Hà Nghiên vừa cảm động trước nghĩa khí của bạn, lại vừa bực mình bởi vì sự liều lĩnh của cô ấy. Cô túm lấy Điềm Điềm rồi lạnh giọng. Cậu không nên xen vào chuyện này, nguy hiểm lắm. Phó Tận Hành là một tên sát nhân, hắn sẽ thật sự giết cậu đấy. Điềm Điềm mà, cậu không phải là nữ hiệp, đây cũng không phải là việc để cậu ra tay trượng nghĩa. Cậu không cứu được mình, cậu chỉ làm vướng cả mình thôi. Điềm Điềm không ngờ Hà Nghiên sẽ nói như vậy. Cô chết sững nhìn Hà Nghiên một cách khó tin. Hà Nghiên, mình coi cậu là bạn, nhưng mình không muốn tham dự một đám tang của bạn mình nữa đâu. Hà Nghiên buông lời độc địa, vành mắt đỏ lựng quyết tâm nói. Điền Điềm, mình là kẻ mang điểm xấu, ai dính phải đều có một kết cục không tốt. Sau này cậu hãy tránh xa mình một chút, càng xa càng tốt có được hay không? Nói xong cô đẩy Điền Điềm ra rồi quay 10 bước về cửa sau. Nhà hàng nằm trong ngay tòa cao ốc, nói là cửa sau, nhưng thật ra chỉ là một lối thoát hiểm. Hà Nghiên bước nhanh, tiếng giày cao gót dẫm xuống nền nhà lộp cộp. Cô đẩy cánh cửa thoát hiểm, bỗng có một cánh tay vươn ra túm lấy tay cô kéo vào. Ánh sáng thay đổi đột ngột khiến mọi thứ trở nên nhập nhòe, chỉ có một người trước mắt là vô cùng thân thuộc. Anh dùng hai tay ôm gương mặt của cô, hạ giọng gọi tên cô. Nghiên Nghiên, là anh đây. Trễ mất vài giây thì ánh mắt của Hà Nghiên mới có thể dần thích ứng với bóng tối, từ từ trông thấy rõ Lương Viễn Trạch. Không còn là hình ảnh được ghi lại qua camera, mà là ngay trước mắt cô, ngay trong tầm tay của cô. Quen thuộc lạ lẫm, trong đầu thấp thoáng hình bóng của anh trước kia. Duy có ánh mắt là không thay đổi. Cô đưa tay tiến lại gần, run run chạm đầu ngón tay lên mặt anh. Bây giờ mới tin tất cả những điều này là sự thật. Hà Nghiên tưởng mình sẽ khóc, nhưng không ngờ đáy mắt vẫn khô nóng. Viễn Trạch. Lương Viễn Trạch nắm chặt tay cô, xúc đầu hôn đầu ngón tay cô, miệng nói không ngớt. Là anh. Nghiên Nghiên mà, là anh. Anh đã về đây. Ra khỏi đây, chạy ngay đi. Hà Nghiên cố giữ bình tĩnh, nhưng từ ngữ lại vô cùng lộn xộn. Thậm chí Tiết đã biết anh trở về, hắn có thể giết anh bất cứ lúc nào. Còn Điền Điềm, cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm. Viễn Trạch, tại sao anh lại đi tìm Điềm Điềm? Sao lại bảo cô ấy hẹn em ra gặp mặt chứ? Anh làm như vậy là hại chết cô ấy, hại chết bản thân mình, anh có biết hay không? Lương Viễn Trạch nhận ra vẻ căng thẳng và lo lắng của Hạ Nghiên. Anh dùng hai tay ôm đầu cô rồi trấn áp, dịu giọng trấn an. Đừng sợ, Nghiên Nghiên. Em hãy bình tĩnh lại đi. Anh đã lấy được hồ sơ trình hình của tên khốn kiếp ấy, thông tin rất tường tận. Em có biết không? Không chỉ có số liệu của tên khốn đó trước khi phẫu thuật, mà còn có của cả Phó Thận Hành trước khi chết. Trước đó anh ta đã lưu lại một bản ghi chép rất tỉ mỉ, còn bản thẩm chi tiết cất giữ là bản sau khi cuộc phẫu thuật được diễn ra. Hà Nghiên càng nghe lại càng kinh hãi. Lương Viễn Trạch biết tất cả những chuyện này, Phó Thần Hành sao có thể để anh sống sót đây? Cô sợ tai phách mạch rừng, vội vàng đưa tay bịt miệng Lương Viễn Trạch. Quên hết đi. Viện Trạch à, hãy quên những chuyện đó đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net